Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378, con trai của ta mới vừa đi à. Đây cũng quá, quá, liên tiếp cảm thán nhiều câu. Vị này Giang Nam khu cảnh sát cuối cùng cũng không nói ra cái gì. Hắn bụng mặt, mềm ngồi ở trên ghế đầy đầu đều là song đời song đời song đời, không riêng là hắn. Những người khác cũng theo lộ ra muốn chết vẻ mặt buổi trưa nhận được báo cảnh sát cảnh tình. Là phụ trách đình viện quản lý công nhân đánh tới báo cảnh sát điện thoại. Công bố ở một tòa biệt thự trong đình viện nghe thấy được nồng đậm mùi thối, nghe thấy được mùi thối. Biệt thự trong phòng tỏa ra liền như thế, vài chữ mắt liền có thể bốc lên cảnh sát cùng phóng viên. Thần kinh, người trước đau đầu, người sau hưng phấn, này không phải vụ án giết người, cũng sẽ là vụ án giết người đặc biệt ở khu nhà giàu xa hoa biệt thự. Tự mang bạo điểm, nhưng lần này đặc thù, không có mấy nhà tòa soạn báo dám phái ra phóng viên đi tra xét. Đều là đàng hoàng cho rằng không có nghe thấy. Dù sao tử vong người hư hư thực thực là khách nhà đại thiếu gia Tân Giang Công nghiệp, Nam Tảo Dương sắt thép các loại truyền thống công nghiệp đầu rồng xí nghiệp. Bàn về đối với quốc gia kinh tế mạch máu nắm không sánh được đứng đầu nhất mấy cái tài phiệt. Nhưng cũng là siêu thoát rồi phàm nhân giai cấp thần tiên. Cùng người bình thường chỉ là ở gen lên còn có chút tương đồng chỗ. Công bình nhất tử vong. Tuổi thọ đều có nồng đậm khác biệt, nói Nam Tảo Dương là tài phiệt nắm quyền quốc gia hay là khuếch đại, nhưng tài phiệt cùng quan chức cộng Giang Sơn cũng rất là chuẩn xác. Thậm chí tài phiệt nhóm còn muốn mơ hồ ngự trị ở quan chức pháp luật bên trên Nam Tảo Dương đạo. Diễn yêu thích quay chụp một đống phê phán điện ảnh, phê phán xã hội cỡ nào hắc ám, quan phủ là cỡ nào vô năng. Tuyên bố tra hỏi lòng người, tuy rằng đánh ra đến cũng không có nghĩa là có ích lợi gì, nhưng dân chúng đối với này cũng rất là được lợi. Có điều quay chụp nhiều như vậy đắt khách khen hay phê phán quan phủ điện ảnh, nhưng không có cái nào bộ phim có can đảm phê phán vạch trần tài phiệt, thậm chí chỉ cần có thể cho đủ phòng bán vé các loại, tài phiệt cũng sẽ đi chống đỡ phê phán tài phiệt điện ảnh. Ngược lại coi như 10 vạn 1 triệu người trên đường phố thị uy cũng không ảnh hưởng tới sự thống trị của bọn họ địa vị. Thích nhất chính là nhìn thấy các ngươi liều mạng hò hét, không thể ra sức dáng dấp phảng phất tất cả tội ác đều bắt nguồn từ quan phủ. Chỉ cần phê phán một phen quan phủ liền có thể giải quyết vấn đề, rất giống là một cái thân thể đạt được u người. Nhưng dù sao là đi check, cứ bên ngoài thân bệnh biến, liên lạc Tân Kinh Hạo phụ thân sự tình liền. Giao cho ta, các người đều đi tuyến đầu tiên đi, đúng, suy nghĩ một chút. Vị này cục cảnh sát cục trưởng vẫn không có đi hiện trường tuyến đầu tiên công tác liền giao cho thủ hạ, hắn còn phải đi ứng phó Tân Kinh Hạo vị kia phụ thân. Đối phương đến hiện tại e sợ đều còn không biết con trai của chính mình đã tao ngộ bất hạnh. Nếu như biết rồi nhưng không có báo cảnh sát vậy thì có ý tứ hơn nữa. Biệt thự kia bên trong hiện trường, vị cục trưởng này nhìn bức ảnh đã đủ rồi. Mới vừa cơm nước xong, hắn không muốn đi tự mình thăm dò, muốn trực tiếp liên hệ loại cấp bậc đó nha. Tư bản thật không đơn giản, do thư ký bật sau. Tân Kinh Hạo phụ thân rốt cục tiếp nghe xong điện thoại, chào ngài. Ta là Lý Ước Vũ, lệnh lang, cục trưởng châm trước lại dùng từ, là nói con trai của ngài chết rồi, vẫn là nói con trai của ngài không sống nổi, thẳng thắn nói ngài nếu là có con riêng. Hiện tại có thể quang minh chính đại thượng vị, Kinh Hạo. Kinh Hạo mới vừa rời đi không lâu, hắn đi phía nam, làm sao? Có phải là Kinh Hạo phạm vào chuyện gì? Khách cha ngữ khí nghiêm túc. Từ thư ký nào biết là trưởng cục cảnh sát gọi điện thoại tới thời điểm hắn thì có suy đoán, chẳng trách tiểu tử này đi tới phía nam. Hóa ra là ở Seoul nơi này phạm vào sự tình. Liền cảnh sát đều tìm tới cửa. tiểu tử thúi này từ trung học thời đại liền không bớt việc. Làm lớn hơn bao nhiêu thiếu nữ bạn học cái bụng. Tuy rằng này không phải vấn đề gì, nhưng vấn đề là một cái trong đó thân phận cũng không đơn giản, vốn định gạo nấu thành cơm cường. Cường liên hợp, nhưng tiểu tử thúi này nhưng ngàn không chịu vạn không chịu. Cuối cùng không thể không một cước đạp đến nước ngoài. Bây giờ trở về nước cũng như cũ không bớt lo, ta, ngày mùa hè, trưởng cục cảnh sát chỉ muốn cho mình bọc mấy tầng chăn che trở lên quá đáng sợ. Đây là tình huống thế nào? Con trai của ngài kỳ thực ăn mặc phục sinh giáp. Cái kia chết ở biệt thự bên trong chính là ai? Tân tổng, ta nghĩ, chúng ta khả năng gặp phải phiền phức, ngài nhất định phải tự mình đến một chuyến bót cảnh sát. Chúng ta, tốt nhất, là độc thân đến đây, tốt nhất, mang tới chút gì trừ tà đồ vật, Giang Nam khu. Tân Kinh Hạo biệt thự, bọn cảnh sát ở trong phòng khách bận rộn chụp ảnh lấy chứng. Mỗi người ở nhìn quét đến thi thể thời điểm cũng không khỏi buồn nôn, đây rốt cuộc là cỡ nào Benzu? Người, dĩ nhiên có thể làm ra như thế tàn nhẫn sự tình, đúng đấy. Quá tàn nhẫn. Vô diện Tân Kinh Hạo nằm ở hiện trường. Thi thể đã từ từ mục nát, liền phảng phất có ai gỡ xuống hắn trước mặt, đẩy hắn mặt ở nhân gian cất bước, gara nên chính là án phát chỗ đầu tiên. Vết máu chính là từ nơi nào xuất hiện? Hiện phi thường quy trình dấu vết đem thi thể di động đến trong phòng khách. Sau đó đối với người bị hại, bộ mặt vết thương chí mệnh hẳn là phía bên phải cổ này một đạo. Phần tinh chuẩn, chúng rồi như thế một đao sau, người bị hại tại chỗ liền mất đi năng lực phản kháng, này phạm nhân quá kiêu ngạo, hiện trường. Cảnh sát sâu sắc cảm khái, ngắn ngủi sau khi thích ứng, hắn cũng có thể tiếp thu này tính cách thi thể hung hăng không phải phạm nhân hủy hoại thi thể. Hành vi, mà là đối phương căn bản không đối với mình giết người làm ra chút nào che giấu, vừa không có vùi lấp thi thể, cũng không có chuyển đến những nơi khác. Ngày mùa hè liền như vậy đặt trong phòng khách bạo sưởi. Dù cho là hơi hơi mở một hồi trong phòng khách điều hòa, đều không biết để thi thể nhanh như vậy tốc hư. Mùi vị phát tán hiện nay thời đại, chính là cái trinh thám anime xem nhiều đứa nhỏ đều nên có chút gây án thưởng thức. Này phạm nhân nghênh ngang liền vết máu đều không có lau. Lại như là dục người chung quanh nhanh lên một chút phát hiện thi thể này. Quá không đem bọn họ cảnh sát để vào trong mắt, người bị hại trong nhà tiền mặt bị trộm lấy bộ phận. Từ phòng ngủ giường chiếu có thể thấy được phạm nhân tựa hồ còn ở trên giường ngủ mấy đêm. Thu thập được bộ lông chính đang đưa kiểm, nói không chắc thì có phạm nhân tin tức, nhưng nhà bếp vẫn chưa có nhiễu loạn, trong tủ lạnh đồ ăn như cũ là tràn đầy. Nói cách khác, phạm nhân mấy ngày nay vẫn cùng thi thể cùng cái gian nhà giấc ngủ, ăn cơm đều là gọi thức ăn ngoài. Này tâm lý tố chất quá mạnh mẽ, cùng người bị hại là bao lớn cừu bao lớn oán, nói ra ngươi không tin. Cũng không có phát hiện thức ăn ngoài hộp. Lại như này phạm nhân không ăn không uống ở trong phòng cùng thi thể đồng bạn mấy ngày thời gian, làm sao có khả năng? Chính là cọc tàn nhẫn mưu sát án mà thôi. Đừng chính mình cho mình thêm hí, biệt thự chỉ là ở bên ngoài lắp đặt quản chế. Nội bộ nhưng thần kỳ không có lắp đặt, mà từ bên ngoài quản chế đến xem bọn họ dĩ nhiên cũng nhìn không ra này phạm nhân là từ nơi nào. Tiến vào biệt thự, cái kia quái đối phương như vậy không thêm che lấp. Hóa ra là rõ ràng biệt thự này tình huống, bao lớn cừu bao lớn oán không biết. Nhưng ta nghĩ này bị người hại cũng không đơn giản, một tên cảnh sát mặt buồn rười rượi cầm một phần sách từ biệt thự chịu một tầng đi ra, vẻ mặt của hắn như là ăn 10 cân gạo ruộng cộng giống như, chúng ta đều biết. Khách sông công nghiệp tập đoàn công tử, ta nói không phải hắn nói thân phận. Muốn biết cái này bên trong biệt thự bộ tại sao không có lắp đặt quản chế sao? So với quản chế khả năng ở biệt thự bên trong xuất hiện phạm nhân. Này Tân Kinh Hạo càng sợ bị quay chụp đến chính mình làm ác, thực sự là kẻ ác tự có kẻ ác trị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,